Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phát tiết toàn bộ tưởng niệm khiến người ta phát cuồng, không để nàng thoát đi. Hách Nhật, ý chí đã muốn hỏng mất, tùy ý hắn ôm không hề dãy dụa, nàng cho tới bây giờ vẫn không thể cự tuyệt hắn được, cho dù hắn muốn thành hôn. Thành thân, nàng có thể nào đã quên người hắn yêu là Lữ Tử Thanh? Hắn thật sự là so với nàng còn xì ngốc, vì đem Lữ Tử Thanh giữ ở bên người, nhưng lại nguyện ý cưới muội muội của nàng. Lý Liên Nhi tâm trở nên lạnh lùng, đẩy ra hướng Hách Nhật, lùi mấy bước. Người như thế nào lại đi đến Bạch Lạc Thành? Hắn đại khái là vì làm ăn mà đến, nàng sẽ không ngốc đến mức nghĩ hắn đến là để tìm nàng. Không phải, ta là tìm đến nàng. Hướng Hách Nhật bạc môi nháy mắt, cùng nàng đi song song. Đối với nàng bỗng nhiên biểu tình lạnh nhạt, tâm lại trở nên đau đớn. Hắn tìm đến nàng làm cái gì? Nàng không hiểu tìm nàng có ý gì, đảo mắt tránh nhìn thấy gương mặt hắn. Nhìn thấu nghi hoặc của nàng, hắn không khỏi tự giễu cười. Đúng nha, nàng đương nhiên sẽ nghi hoặc. Trước kia là nàng tới tìm ta, hiện tại đến lượt ta tìm nàng, hắn chậm rãi nói. Hắn lời này lại có ý tứ gì? Ý định khiến nàng vui vẻ sao? Thật vất vả mới hạ quyết định quyết tâm, không hề quấn quýt lấy hắn. Vì sao phải nói điều này, nói làm cho nàng nghĩ đến có hy vọng? Người nên tìm người là Lữ Tử Thanh. Nàng nhớ Lữ Tử Thanh cũng đi rồi. Ta đã tử hôn. Giọng điệu thản nhiên không có nửa phần buồn bã. Cái gì? Lý Liên Nhi suốt cục ngừng đầu. Hướng Hách Nhật đi lên, vuốt ve khuôn mặt của nàng, quá mức khiếp sợ làm cho nàng đã quên tránh đi. Thẳng đến hắn cúi đầu hôn lấy môi của nàng, mới khiến nàng tỉnh lại. Không, nàng đột nhiên khóc, tiếng khóc bi thương làm cho hắn cứng đờ. Vì sao lại từ hôn? Người quên chính mình yêu Lữ Tử Thanh bao nhiêu sao? Người quên mỗi đêm vì nàng trải qua bao nhiêu lệ sao? Đã quên từng ý đồ ở trên người ta tìm Lữ Tử Thanh an ủi chính mình sao? Nàng quên không được. Ta không quên. Hướng Hách Nhật thở dài, vẻ mặt kiên định nói. Chính là ở bất trí bất giác, ta lại càng quan tâm ngươi rơi lệ. Ngươi chính là ngươi. Ta chưa bao giờ từng đem ngươi thay thế trở thành Lữ Tử Thanh. Bởi vì ngươi rất ngốc, làm cho ta rõ ràng hơn hết biết ngươi không phải là nàng. Lý Liên Nhi không nói, mở càng mắt ra nhìn dung nhan hắn, như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. Hướng Hách Nhật chậm rãi nói, con đường này ta đã đi nhầm lâu lắm, lâu đến làm cho ta xem nhẹ tâm ý chân chính của mình. Hiện tại ta không nghĩ lại sai lầm nữa. Người buông tha cho nàng sẽ hối hận. Lý Liên Nhi thì thào nói nhỏ, cặp mắt to kia mở mịt nhìn về phía nơi xa. Cho dù hắn hiện tại lựa chọn nàng, cũng khó bảo về sau sẽ không hối hận. Hắn chính là còn không có thể nhận nàng rời đi. Người không phải ta, sao biết ta sẽ hối hận? Hiện tại người ta muốn là ngươi. Hướng Hách Nhật có chút buồn bực, bắt được tay nàng lạnh như băng, khẩu khí này vô cùng kiên định. Lý Liên Nhi đang muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng hét đánh gãy bọn họ. Buông nữ nhi ta ra. Lý Hoa chạy tới, sợ hãi nữ nhi lại bị bắt cóc. Gặp phu nhân bộ dáng lo lắng, Lý Liên Nhi rút về hai tay, chạy nhanh đỡ lấy phu thân. Cha, sao người lại tới đây? Nàng vỗ vỗ lưng phụ thân, để cho người thuận thuận khí. Liên Nhi đừng đi. Lý Hoa bắt được tay nữ nhi, nói không ngừng. Cha con không có đi. Lý Liên Nhi có chút kinh ngạc. Con mới về nhà không bao lâu, như thế nào lại có thể rời khỏi cha cùng nương? Nhìn xem, người chạy gấp như vậy, nếu có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ? Nàng nhịn không được trách cứ một chút. Tiểu thư, là em mời lão gia đến. Thiên thư sợ hãi tiểu thư lại không thấy phụ thân, có thể sẽ không chịu nổi lại một lần nữa mất đi nữ nhi, cho nên mới có thể chạy nhanh hồi phủ thông chi lão gia. Lý Liên Nhi lại không nói gì. Nàng biết mọi người đều thực lo lắng cho nàng. Lý Hoa bày ra dáng vẻ phụ thân đầy kiêu ngạo. Được rồi, thiên tử nói cho cha biết. Con ở trên đường cùng nam nhân xa lạ ôm ấp, còn ra thể thống gì nữa, để lúc đó ai dám lấy con. Nói xong, lại nhịn không được nhìn trái phải đánh giá. Liên Nhi vì ngươi mới rời nhà trốn đi, khẩu khí được không thân mật lắm, ánh mắt bắn thẳng đến hướng Hách Nhật. Quả thật là một công tử tuấn tú, bất quá dụ dỗ nữ nhi, hắn tuyệt không sẽ là người tốt. Hướng Hách Nhật hơi nhíu mày, không dự đoán được lại nhảy ra một cái chỉnh rào kim. Hơn nữa người này vẫn là phụ thân Lý Liên Nhi, nhìn hắn tràn ngập địch ý bộ dáng, muốn dẫn nàng trở về chỉ sợ sẽ có trở ngại. Hắn cân nhắc một lúc, không có trả lời, hơi hơi cúi người hành lễ. Bá phụ, tại hạ tên là Hướng Hách Nhật, là tới tìm nữ nhân của ta về. Ánh mắt nhìn về phía Lý Liên Nhi. Nữ nhân của ngươi, nét mặt già nua vạn vẹo, Lý Hòa lắp bắp nói. Lý Liên Nhi khốn quẫn tránh đi ánh mắt như muốn hỏi của phụ thân, đón nhận ánh mắt Hướng Hách Nhật, đánh mắt lộ ra khó hiểu. Nàng rời đi là làm cho hắn giải thoát, tại sao hắn lại cố ý làm như vậy? kia khẳng định không phải là Liên Nhi của chúng ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net